Thần Nguyên Kỳ, chương 157, bắt kịp, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được cũng không phải là gần nơi này, chính là hơn 7.000 km bên ngoài hướng về phía đông nam phạm vi Mạc Phong đến đây cũng là không vội, chỉ cần cảm nhận được vị trí liền tốt. Dù sao hắn cũng không phải chạy tới làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu như nàng ta gặp phải cái gì nguy cơ tử vong, vậy liền không phiền hắn ra tay. Chỉ cần đến xác nhận nàng chắc chắn đã chết liền có thể ra tay cứu giúp nàng sẽ tăng độ hảo cảm, từ đó sẽ được nàng đem lòng thương nhớ. Này không phải là phim tình cảm cùng với ngu xuẩn kịch bản, mà là tàn khốc siêu phàm thế giới. Người cứu người ta một lần, chưa chắc gì người ta đã đối ngươi có ấn tượng tốt. Ngược lại, còn có thể suy nghĩ sâu xa ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy đúng lúc, có hay không này tất cả là âm mưu. Trên đời này, nhất là một thế giới rộng lớn như vậy, trùng hợp xuất hiện đúng lúc chính là nhảm nhí. Hoặc giống như hắn loại này, lưu lại thủ đoạn theo dõi. Hơn nữa, hắn cảm giác bản thân mình thực không phù hợp loại này nhiệm vụ, trải qua lâu dài như vậy, Mạc Phong cảm giác được, nàng vẫn đối hắn ôm lấy cảnh giác, tiếp nữa đi xuống, có lẽ rất lâu thời gian, nàng liền có thể sẽ thay đổi. Đáng tiếc, hắn liền không có nhiều như vậy thời gian, cho dù trở về nhận hình phạt, sau đó đi tìm kiếm tài nguyên tăng mạnh tự thân không tốt sao, nếu lần sau phải an bài loại này nhiệm vụ. Hắn chắc chắn sẽ giết toàn bộ người liên quan, sau đó sẽ trực tiếp xử lý mục tiêu. Có này suy nghĩ liền là từ sau khi tại Nguyên Hải Tinh trở về, lại phát hiện nàng phong ấn vật năng lực sau. Suốt 5 tháng thời gian, trải qua rất nhiều cân nhắc cùng tính toán, tại trong đầu mô phỏng nhiều phương án sau, tỷ lệ thành công đều không cao hơn 10%, kéo đi xuống chỉ là tiêu tốn thời gian, cho nên Mạc Phong trực tiếp lựa chọn phương án đơn giản nhất. Cũng là khả năng thành công cao nhất, đó là trực tiếp giải quyết. Lần này nàng rời đi học viện cũng là một cơ hội. Suy nghĩ lúc, thân hình hắn rất nhanh hóa thành khói tím phiêu tán, chớp mắt liền đã không thấy bóng dáng. Cùng một thời gian, tại sâu trong cổ lão rừng rậm bên trong, Vân Ngọc Tuyết cùng với còn sót lại 2 nam 1 nữ hướng về phía trước bay nhanh. Bọn hắn tốc độ nói là nhanh cũng không phải, mặc dù tần lực di chuyển nhưng so với ban đầu đã là giảm nhiều. Hơn nữa còn thỉnh thoảng không điều chỉnh được góc độ mà va tới cây cối chung quanh. Hiển nhiên, thương thế đều là rất nặng. Thêm vào đó, những này cây cối cũng không phải là bình thường cây cối. Sinh trưởng ở siêu phàm thế giới, lại là sống lâu đồ vật, tất nhiên cũng sẽ lây dính năng lượng phiêu tán, độ bền có thể nghĩ. Nếu cứ tiếp tục chạy như vậy, chúng ta đều sẽ bị bắt kịp. Một tên nam tử tại ngay phía sau Vân Ngọc Tuyết lên tiếng. Hắn che lại mình bị chém ra 1/3 cái cổ đang không ngừng phun máu, ánh mắt có chút tức giận. Cũng không phải đối người ở đây tức giận, mà là bị truy sát lâu như vậy, không phải quái thú thì chính là kỳ lạ bộ lạc, đã là sắp điên mất. Này đáng chết bọn thổ dân, nếu không phải bọn chúng số lượng quá đông, ta liền phải giết hết bọn chúng. Một người khác âm trầm mở miệng, chia ra đi, Vân Ngọc Tuyết đầu cũng không có quay lại, nàng suy yếu mở miệng một câu. Không đợi mọi người nói cái gì, nàng đã là trước tiên hướng một hướng khác lách đi. Rất rõ ràng ý tứ, còn lại 3 người cũng là nhìn nhau một cái, mỗi người hướng khác nhau rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn hắn rất rõ ràng, bây giờ ai nấy đều là không còn sức chạy, chỉ có thể tách ra, phía sau đám kia tất nhiên cũng sẽ chia ra truy binh, vậy liền đến xem vận khí. Dù sao như vậy chạy. Tỷ lệ sống sót cũng là cao hơn so với tụ tập lại với nhau. Vân Ngọc Tuyết một nhóm vừa tách ra không bao lâu, phía sau liền có người truy tới, cầm đầu chính là cái kia sừng hươu nam không sai. Không còn là 40-50 người, mà là đã lên tới 100 số lượng. Bọn hắn đi đến địa điểm vừa rồi sau, cái kia cầm đầu sừng hươu nam xanh lục ánh mắt một hồi đảo quanh. Không biết ngôn ngữ, nghe hắn cái này một cuống họng giống lên, đội ngũ cũng rất nhanh chia làm 4 phương hướng. Tách ra đuổi theo. Vân Ngọc Tuyết một người hướng phía trước bay đi, nàng trong lòng cũng không sợ hãi, ngược lại rất bình tĩnh. Nàng còn lại tay phải hư không khẽ duỗi một cái, một tấm màu đen thẻ bài rất nhanh xuất hiện, đem tốc độ bản thân ra tăng lên không ít, lại thuận tay lấy ra mấy bình chữa thương dược tề, liên tục uống vào. Mặc dù vừa di chuyển vừa dùng như vậy, không có hấp thụ chữa được bao nhiêu thương, nhưng này một chút có so không có mạnh. Bàn nãy ở chung lúc, nàng cũng sẽ không đem ra những vật này, bởi vì xung quanh nhiều người như vậy, nếu người khác không có, tất nhiên sẽ có suy nghĩ. Lòng người chính là thứ rất khó đoán, nếu tại lúc tuyệt vọng, lại thấy người khác có sinh cơ, bản thân chắc chắn phải chết, rất có thể sẽ làm ra ngu xuẩn hành vi, có thể kéo nàng chết chung. Tương lai trải qua nhiều như vậy, tiếp xúc với kẻ nguy hiểm như Mạc Phong lâu dài, nàng cũng là học được không ít. Nhưng mỗi người mỗi phong cách làm việc, nếu là Mạc Phong lâm vào loại này tình huống bên trong, hắn chắc chắn nghĩ trước tiên sẽ không phải là chạy. Tại đội hữu yếu hơn bản thân tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không chọn phương pháp ngu xuẩn như vậy. Ngang nhau thực lực đội hữu tại, lúc gặp không thể chống lại kẻ địch, liền cùng đội hữu chạy cùng một phương hướng, ai chạy nhanh ai liền sống, kẻ chạy chậm liền phải làm đá cản đường phía sau truy binh. Tóm lại chính là, gặp kẻ địch quá mạnh, không cần liều mạng thoát thân, chỉ cần chạy nhanh hơn đồng đội liền đủ. Còn đồng đội yếu hơn lúc, vậy thì nên cưỡng chế hắn lưu lại, cầm chân kẻ địch. Nói chính là, người yếu như vậy, chạy tiếp cũng là chết, chi bằng lưu lại. Vân Ngọc Tuyết thì không làm như hắn, mà là loại này, chia đều mỗi người gánh lấy một phần, tiếp tục chịu nguy hiểm. Nàng trong lòng lúc này lại là đang suy nghĩ một chuyện khác. Tại trong tương lai diễn biến trải qua nhiều lần, nàng sẽ còn mắc phải loại này sai lầm dẫn tới mạng sống nguy hiểm hay sao? Một lần trải qua, vậy những này liền có thể xảy ra, nhưng trải qua nhiều như vậy, tất nhiên cũng là sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề, tìm ra đường tránh thoát cho bản thân. Nơi kia, hẳn là nhanh tới, chỉ cần tới đó, đợi nó một lần nữa tấn thăng, vậy mọi chuyện liền ổn thỏa. Mặc dù hiện tại có chút sớm, nhưng chỉ có con đường này, bản thân mới có thể thoát khỏi mọi ánh mắt chằm chằm. Trong tương lai diễn biến, khi đó một lần cuối cùng trải qua, nàng tìm được nơi này đã là hơn 5 năm sau. Đó cũng là hoàn mỹ nhất thời điểm, nhưng cũng là lúc mà bản thân chết đi, bởi vì người đi cùng nàng lúc đó, chính là hắn. Tại phong ấn vật tấn thăng thời khắc, tất nhiên là sẽ lộ ra năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà để một kẻ có thể đọc được lòng người bên cạnh, như vậy kết cục liền đã là định trước. Vân Ngọc Tuyết tất nhiên rõ ràng, nàng tại thời điểm này, đối với hắn cực cao cảnh giác, rất có thể sẽ khiến hắn trực tiếp ra tay với bản thân, nhưng vẫn là chọn con đường này, bởi vì nó an toàn nhất trong số tất cả các diễn biến mà nàng trải qua. Rút gọn thành kinh nghiệm duy nhất, nếu như đang là mục tiêu bị hắn nhắm đến lúc, bất chấp mọi thứ tránh xa hắn, nhưng cũng không nên quá biểu hiện ra gay gắt, dẫn đến trực tiếp bị đoán được ý nghĩ, sau đó bị thanh lý rơi. Cách chương.